Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227: Đi xa. Tần Minh xuất thần, tại sau nửa đêm này, hắn từng xuất nhập U Minh ở giữa, lại ngừng chân thiên khuyết bờ. Đây là như thế nào một loại kỳ dị kinh lịch? Cứ việc hết thảy đều là hư giả, nhưng hắn lại tại dư vị. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Thế giới chân thật bóng đêm là như vậy dày đặc, côn trùng trăm chân si ếch còn dãy rủa. Tứ nhật treo trên bầu trời, đối với nó đi săn, đều có thể có một sợi tàn linh lưu lại. Tần Minh hồi tưởng, đêm nay kinh nghiệm kỳ thật có chút hung hiểm, giết lớn bản thân đã rất yếu đuối. Nhưng nó loay hoay tế đàn kia cũng không đơn giản. Hắn thật muốn vô tri vô giác đi lên. Hậu quả khó mà lường được, hắn xem chừng chính mình sẽ bị tế rơi. Côn trùng kia có khả năng sẽ thay vào đó. Hắn một trận hoảng sợ. Sương đêm nồng đậm thế giới, địa phương khác phải chăng có những chuyện tương tự phát sinh? Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, để cho người ta quả thực thiếu khuyết cảm giác an toàn. Tần Minh cầm lấy lớn chừng bàn tay lân giáp, màu vàng óng, có chút ép tay, so với kim loại chất liệu đều muốn nặng nề. Hắn chăm chú nghiên cứu lít nha lít nhít nhỏ bé văn tự, càng xem con mắt càng sáng. Về sau giống như là có ánh lửa đang nhảy nhót, tâm thần đều muốn chìm vào đi. Hắn tranh thủ thời gian buông xuống, để cho mình tĩnh tâm, sợ đột nhiên cùng cộng hưởng theo mà gặp trọng thương. Trước kia hắn từng có thê thảm đau đớn kinh lịch tại La Phù Tiên Sơn di trì. Hắn đã từng bị một vị nào đó lão tiền bối lưu lại bình thản nhưng lại khủng bố cảm xúc chấn đầu óc trống rỗng như bị sét đánh. Không hề nghi ngờ, cái này chiếu sáng rạng rỡ lân giáp màu vàng óng thuộc về chân truyền một trang giấy, nó giá trị không thể đánh giá. Tần Minh càng xem càng kích động, ánh mắt không gì sánh được lửa nóng. Hắn hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình đầy đủ sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới đi cộng minh. Nếu là tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức gián đoạn trên lân giáp kinh văn liên quan đến mật giáo con đường kia. Từ thần tuệ bắt đầu nói về, cao thâm mặt chắc, quả nhiên, nó gánh chịu cảm xúc hết sức phức tạp, ở trong không thể tránh khỏi dính đến không thể ước đoán lão tiền bối. Nó mây trôi nước chảy, nhưng là nó cảm xúc quá mức, dọa người. Tần Minh mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn hoa mắt váng đầu, gần như bất tỉnh đi. Đây là hắn chia rất nhiều lần tiến hành kết quả, nếu như không phải lân giáp màu vàng óng bên trên văn tự viết càng về sau đột nhiên liền gãy mất, hắn căn bản không muốn vào đi loại cộng minh này. Lấy hắn thiên chất có thể ngộ ra, bởi vì cái này thực sự quá thống khổ, ý thức nó đều suýt nữa bị tách ra. Cuối cùng Tần Minh cái trán đổ mồ hôi lạnh, gần như hư thoát. Kinh văn cuối cùng là viên mãn hoàn chỉnh, truyền thừa hẳn là có hai mảnh lân giáp màu vàng óng mới đúng. Mặc dù tinh thần dị thường mệt mỏi, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một đêm này ly kỳ thần du để hắn thu hoạch to lớn vô cùng, không thể nghi ngờ. Bản kinh văn này thuộc về tuyệt học trấn giáo. Tần Minh khôi phục lại sau lập tức nếm thử đi luyện, hắn cảm giác hiệu quả cực dai. Không hổ là trên chân truyền một trang giấy nội dung, tổng thể tới nói, bản này kinh nghĩa so Mạnh Tinh Hải sư thúc tổ cho quyển kia rất mỏng sổ lợi hại hơn. Dù sao đó là lão nhân tiện tay đưa ra, chỉ là trước hết để cho hắn thử luyện dưới. Không có khả năng bắt đầu thấy liền cho ra bản môn phái cao nhất pháp môn, rất nhanh. Tần Minh nụ cười trên mặt dần dần thu lại, bởi vì hắn luyện được thần tuệ bị hấp thu, trả lại nhục thân, vẫn như cũ thuộc về vô giải trạng thái. Đây là bởi vì sách lụa pháp quá mức bá đạo, cái gì đều dung, hay là bởi vì ta luyện nó vài chục năm, huyết nhục chi khu cùng nó phù hợp nhất. Cái này khiến Tần Minh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen, hắn luyện trên chân truyền một trang giấy kinh văn. Không thay đổi được cái gì, hay là cùng đi qua một dạng, chỉ có thể dùng để phụ trợ tân sinh lộ. Tần Minh nghiên cứu thật lâu, cuối cùng tiếp nhận hiện thực, cách hừng đông còn sớm. Hắn nằm xuống ngủ tiếp, ngày kế tiếp, hắn sáng sớm dậy, trước luyện cải mệnh kinh, tiếp theo là ngũ lôi liên tảng, những này nội tráng pháp môn, đều có thể diên thọ, đề cao thiên chất, hắn mỗi ngày đều tại kiên trì, từ trước tới giờ không gián đoạn. Sau đó, Tần Minh đi gặp Mạnh Tinh Hải, cũng đem Lê Thanh Vân mời đến, người muốn động thân sao? Côn Lăng chỗ kia tràn ngập truyền thuyết, mặc dù cùng Ngu, Càn, Thụy Tam Đại Hoàng triều giáp giới, nhưng là bọn hắn cũng không dám muốn, sợ dẫn xuất xảy ra vấn đề. Cuối cùng một chút lão gia hỏa ngược lại ở nơi đó lập xuống đạo thống, hai người tuần tự mở miệng. Biết được Tần Minh sắp đi xa, ta có đồ tốt đưa cho Mạnh Thúc cùng Lê gia. Đa tạ các ngươi đối ta trông nom. Lần trước ngươi mang về hoàng kim tê giác đồ uống trà cùng đồ uống rượu không sai, ngươi còn phải đưa chúng ta cái gì? Hai người kinh ngạc, có chút hiếu kỳ, lần này là một cọc trọng lễ. Tần Minh nói ra, nào có tặng người lễ vật, khoe khoang làm trọng lễ. Hai người lập tức ý thức được, hắn tặng đồ vật chỉ sợ rất không bình thường, Tần Minh ở ngay trước mặt bọn họ. Mang tới trang giấy bút mực, đem lân giáp màu vàng ống bên trên kinh văn chữ trục viết đi ra, hai người đến gần quan sát. Từ lúc mới đầu nghi hoặc, đến vẻ mặt nghiêm túc, lại đến rung động trong lòng, cuối cùng triệt để hóa đá, tất cả đều bị sợ ngây người, dạng này kinh nghĩa. Bọn hắn không phải không người thấy qua việc đời, nhưng vẫn là có chút thất thần. Đây tuyệt đối thuộc về bí truyền chân giáo kinh nghĩa, một thiếu niên múa bút thành văn. Cứ như vậy cho bọn hắn viết đi ra. Hai người cảm giác, cái này thật sự là có chút mộng ảo, quá không chân thật, rất nhanh. Bọn hắn liền bỏ đi tạp niệm, thật sâu bị hấp dẫn, con mắt đều không mang theo chớp động, quá chú tâm đầu nhập ở trong đó. Diệu a, cái này kinh nghĩa phi phàm. Cùng ta sở học ấn chứng với nhau mà nói, khó khăn ta thật lâu vấn đề, có lẽ có thể giải quyết, có thể giúp ta phá quan, không biết qua bao lâu. Mạnh Tinh Hải thanh tỉnh về sau, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, Lê Thanh Vân càng là sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được. Nói, tiểu Tần, bản kinh văn này ngươi là từ đâu có được? Hắn quá rõ ràng những văn tự này giá trị. Căn bản không có khả năng ở ngoại giới lưu truyền, dù cho là tại cấp cao nhất trong đạo tràng, đều thuộc về bí truyền đồ vật. Tần Minh để bút xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nói, đêm qua, ta bị tập kích, bị kéo vào một mảnh nồng đậm trong hắc vụ, hắn cáo chi kinh lịch, đến bây giờ còn có rất nhiều không hiểu, hai người thần sắc cũng thay đổi. Con rết lớn kia thế mà không hề si ết, ết hết. Con muốn trả thù, điều này thực viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn, đó là lão Ngô công thần quốc chỗ. Bất quá bị người công phá, hắc vụ khu vực rất thần bí, trên tân sinh lộ người đồng dạng khó mà đi vào, trừ phi đến cuối cùng trở thành lão tiền bối, ý thức đủ cường đại lúc, trên thực tế, chính là trên con đường khác người. Cũng chỉ có cao thủ mới có thể tiếp xúc đến lĩnh vực kia. Người bình thường căn bản không hiểu rõ, thậm chí chưa nghe nói qua, thông qua nói chuyện với nhau. Tần Minh phát hiện, vô luận con đường nào đều có rất nhiều bí mật, người cảnh giới thấp căn bản không thể nào biết được, không rõ ràng chỗ càng cao hơn phong cảnh đến cỡ nào rộng lớn. Mênh mông, như sâu kiến nhìn lên trời, nguy hiểm thật. Tế đàn kia tuyệt đối không đơn giản, lão Ngô công còn muốn khởi tử hoàn sinh, có hy vị thành thần sinh linh quả nhiên cực kỳ không đơn giản. còn tốt tiểu Tần ngươi không việc gì, một phen giao lưu. Tần Minh càng phát giác, toàn bộ thế giới sương đêm quá nguy hiểm, có quá nhiều những thứ không biết, muốn tự vệ, chỉ có không ngừng mạnh lên. Sau đó, nói về đi xa sự tình, Tần Minh quyết định, 2 ngày sau liền lên đường, ta đến tiễn ngươi đi qua đi. Lê Thanh Vân mở miệng cười, không cần Lê, ra, chính ta lên đường. Tần Minh cảm thấy, luôn luôn phiền phức lão nhân, trong lòng băn khoăn, hắn cũng không phải cái gì con cháu thế gia. Ngay cả đi đường đều muốn cao thủ hộ tống, thế giới sương đêm lớn như vậy. Hắn lặng yên khởi hành là được, chính mình đi xông vào một lần càng tốt hơn. Xích Hà Thành khoảng cách Côn Lăng chừng 2 vạn dặm. Lộ trình, cái này thật là không tính gần. Hay là để ta đem ngươi đưa tới cho? Không cần khách khí, Lê Thanh Vân nói ra. Tần Minh kế hoạch chính mình lên đường là muốn nhìn kỹ một cái này rộng lớn thế giới sương đêm. Mạnh Tinh Hải mở miệng. Như vậy đi, ta đến an bài, tiểu Tần ngươi một mình khởi hành. Lộ trình quả thật có chút xa. Trên đại địa đen kịt còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng bình thản như vậy. Có chút địa giới cực kỳ nguy hiểm, ngay cả chúng ta đều muốn đi vòng qua. Vạn nhất ngươi vô tri vô giác ở giữa sông vào, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hắn cáo chi, có thể ngồi phi thuyền lên đường, tốc độ của nó mặc dù không phải rất nhanh, nhưng ven đường có thể ngắm cảnh, hiểu rõ các nơi phong tình, cũng coi là một loại thể nghiệm. Linh thuyền sao? Tần Minh hỏi. Không phải loại kia cần ý thức linh quang thúc dục thuyền. Mạnh Tinh Hải lắc đầu. Lê Thanh Vân cười nói. Ta nghe nói qua, 2 năm trước ra mắt, nửa năm trước mới tính thành thục. Nghe nói là Thiên Công Thư Viện một vị trưởng lão tâm huyết kết tinh, cuối cùng có thể sản xuất hàng loạt. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, chủ yếu là, bọn hắn tại khai hoang tuyến đầu khu vực, phát hiện một loại dị thụ, tiến hành lợi dụng tới, nói xác thực, Thiên Công Thư Viện người tại thế giới sương đêm chỗ sâu, phát hiện một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng, dị thụ tương đối đặc thù. Nắm đấm lớn một khối vật liệu gỗ liền có nặng 10 cân. Mà đẳng cấp hơi cao một chút ngân mộc có thể nặng đến 20-30 cân, mà cao đẳng phẩm loại. Tỉ như toàn thân có màu vàng nhạt dị thù, không chỉ có càng thêm nặng nề, còn có thể tản mát ra có thể so với hỏa tuyền các loại linh tính vật chất. Tần Minh kinh ngạc. Khó trách cao tầng muốn đại khai hoang, thế giới sương đêm chỗ sâu đồ tốt thực sự nhiều lắm. Mặt khác, cưỡi loại kia thuyền đi xa còn có một loại chỗ tốt. Ngẫu nhiên có thể tiếp đón được bầu trời đêm chỗ sâu, thiên hoa, phương ngoại chi địa các lão. Tiền bối, đã không cần đồ ăn, có thể san hà sấu giới. Cái gọi là sấu giới chính là chỉ uống trên bầu trời, thiên hoa, 2 ngày về sau. Tần Minh lặng yên khởi hành, đi tới 800 dặm bên ngoài Tê Hà Thành. Mặc dù danh tự chỉ có kém một chữ, nhưng 2 tòa thành trì quy mô không thể so sánh nổi. Tê Hà Thành là một tòa chân chính thành lớn, phi thường nổi danh, cách rất xa liền có thể nhìn thấy hào quang óng ánh xông phá sương đêm. Toàn bộ khu vực sáng rực khắp, bởi vì chỉ có loại này danh thành mới có phi thuyền lên xuống. Xích Hà Thành còn không có bị phổ cập đến. Tê Hà Thành có thẳng tới Côn Lăng đường thuyền. Tần Minh tay cầm vé tàu, đã đi tới Tê Hà Thành phi thuyền lên xuống địa phương. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi này có rất nhiều thiếu niên đang chờ thuyền, xem chừng giống như hắn, đều là muốn đi phương xa cầu học. Sương đêm bao phủ, nơi này sân bãi rất rộng lớn, có thật nhiều phi thuyền khổng lồ chờ đợi lên đường. Các huynh đệ, các ngươi không cần hỏi, khoảng thời gian này ở chỗ này đợi thuyền người, phần lớn đều là tiến về Côn Lăng, dù là sẽ tiến vào khác biệt học phủ, đạo tràng, bọn ta cũng coi là cùng giới, một vị thiếu niên cười nói. nói đây là học sinh báo đến quý, đều là người đồng lứa, trên đường chắc chắn sẽ không tịch mịch, đường xá nguyên bản liền sẽ không bình thản. Các ngươi đoán, ta vừa rồi thấy được ai? Quét ngang 81 thành cái kia hung tàn ra hỏa. Chính chờ ở phòng khách quý đâu, cũng muốn tiến về Côn Lăng, không thể nào, hắn muốn đi nơi đó. Nơi này thiếu niên nam nữ đều không đủ 20 tuổi. Phần lớn đều rất linh hoạt, có các loại chủ đề, đây coi là cái gì? Ngay cả thích hợp nhất tiến về phương ngoại chi địa cái kia thuần dương chi thể. Nghe nói lần này đều muốn tiến về Côn Lăng, lập tức. Rất nhiều người kinh hô, thuần dương chi thể vì sao lựa chọn như vậy? Côn Lăng nơi đó cũng không yếu. Có chút học phủ phía sau người trèo trống, kỳ thật chính là phương ngoại chi địa người mở đường. Một vị tính cách sáng sủa thiếu nữ nói ra, kỳ thật. Có ẩn tình khác, Côn Lăng các đại đạo tràng. Học phủ chuẩn bị liên thủ khai thác một chỗ tuyệt địa ngoại bộ khu vực. Nơi đó có một cái đẳng cấp cực cao thụy thú. Nó máu có thể sửa căn cốt, đủ để cho chúng ta niết bàn. Cái này thì bí ẩn tin tức vừa ra, lập tức gây nên một mảnh tiếng ồn ào. Một đám thiếu niên đều kích động, bọn hắn sắp tiến về Côn Lăng. Có phải hay không cũng có cơ hội lấy được thụy thú một chút huyết dịch. Đừng suy nghĩ nhiều chúng ta lần này, chỉ có tất cả con đường bên trên kỳ tài ngút trời. Xếp tại trước mặt số ít người, mới có cơ hội thu hoạch được loại kia đại tạo hóa. Dựa theo suy đoán, mỗi cái đạo tràng cùng học phủ đều sẽ có chút danh ngạch, đây coi là cái gì? Phương ngoại tiên thổ, dương thổ một số bá chủ hậu nhân, đều đã chạy tới, có thể nghĩ, lần này đi săn thụy thú, đã dẫn phát bao lớn động tĩnh, Tần Minh an tĩnh nghe. Cảm giác Côn Lăng cũng không bình tĩnh, ngược lại là có thể ngồi xem sóng gió nổi lên. Mọi người ban đêm đừng các loại đổi mới. Ta thói quen thức đêm. Sáng sớm xem đi. Hết chương.